Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, Tống gia. Mà Tống Kiệt miệng mang theo mỉm cười nhàn nhạt, khống chế cấp bậc dị năng giả ở trước mặt hắn liền giống như là con nít giống nhau. Như vậy không chịu nổi một kích, mà toàn bộ hiện trường. Lúc này là liền một cây châm rơi trên mặt đất thanh âm đều có thể nghe thấy. Không ai nói chuyện, không đúng, là không ai có thể nói đến ra lời nói. Cái này 6 vị khống chế cấp bậc dị năng giả, phóng tại toàn bộ Tống gia, kia cũng là vô địch giống nhau tồn tại. Nhưng là tại Tống Kiệt trước mặt, bọn họ giống như là mới vừa học được đi đường tiểu hài tử giống nhau. Như vậy không chịu nổi một kích. Thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Nhất thời chi gian, mọi người thế giới quan đều mau hỏng mất. Người tuổi trẻ bây giờ đều ngông cuồng như vậy sao? Đánh chết 6 vị khống chế cấp bậc cường giả. Chẳng lẽ người này là những cái đó lánh đời con em của đại gia tộc sao? Liền tính là lánh đời con em của đại gia tộc, đều không trâu bò như vậy đi. Ra cửa mang 5 cái khống chế cấp bậc cường giả. Liền tính là Tống gia đệ nhất đại gia tộc, cũng chưa từng như vậy quyết đoán a. Mà kia đao thần Lý Lưu Thủy trên mặt âm trầm cơ hồ có thể bấm ra thủy tới. Nhà bọn họ dị năng giả chết mất còn không tính, mặt khác ra dị năng giả, cư nhiên cũng đều chết hết rồi. Lý Lưu Thủy tuy rằng không nói lời nào, nhưng là hắn biết, từ nay về sau, toàn bộ Tống gia, Tống Kiệt đại danh tướng sẽ kinh sợ toàn bộ Tống gia. Cái kia Ngô Bình lúc này đều mau bị dọa choáng váng. Hắn không biết mình ra ra là như thế nào bị Tống Kiệt giết chết. Hắn vẫn luôn lấy là Tống Kiệt có thể giết chết ra ra của hắn. Trọn vẹn xong là dựa vận khí. Nhưng là hôm nay Tống Kiệt tại hắn trước mắt ra tay lúc sau. Hắn mới biết nói. Tống Kiệt có thể giết chết gia gia của hắn hoàn toàn không phải vận khí a, hoàn toàn chính là thực lực nghiền áp a. Cái kia Ngô Hưng càng là thiếu chút nữa không có bị dọa quỳ xuống đất. Cái này còn là người sao? Không đúng, đây là thần tiên a. Mà toàn bộ hiện trường càng là không người nào dám ra tiếng tới. Vừa rồi còn đối Tống Kiệt châm chọc người. Hiện tại cư nhiên liền một cái giấm đều không thả ra được. Mà Tống Kiệt lúc này chắp tay sau lưng, cùng tản bộ giống nhau đi tới Ngô Pháp trước mặt. Tống Kiệt không nhìn thẳng Ngô Pháp, vuốt ve trên bàn sở hữu tài phú. Tống Kiệt một bên vuốt ve, một bên nhàn nhạt nói ra, ta mặc kệ ngươi Ngô Hưng có bao nhiêu tư giấu, từ giờ trở đi, toàn bộ Ngô gia đều là của ta. Ngươi có ý kiến gì không? Ngô Hưng nuốt từng ngụm nước bọt. Hắn nhìn Tống Kiệt, cả người đều run rẩy lên. Không, không có ý kiến, không có ý kiến liền hảo. Cầm Ngô gia tất cả tài sản toàn bộ về đến dưới tên ta. Cái biệt thự này khu, từ nay về sau cũng chính là của ta. Nơi này về sau không gọi Ngô gia, kêu Tống gia, nghe chưa? Nghe được rồi. Ngô Hưng lúc này cùng một cái chó Nhật giống nhau liên tục gật đầu. Không phải hắn nhát gan, mà là Tống Kiệt biểu hiện ra đủ loại thực lực, đã để hắn cảm thấy tuyệt hy vọng. Hơn nữa Tống Kiệt bản thân, suốt 6 vị khống chế cấp bậc cường giả, mà bọn họ cái này 6 vị khống chế cấp bậc cường giả. Không cần tốn nhiều sức giết chết mặt khác 6 vị khống chế cấp bậc cường giả. Phải biết. Đến khống chế cấp bậc này, muốn chết một người phi thường khó, mà Tống Kiệt lại làm được. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh khống chế cảnh giới chi nội. Tống Kiệt vô địch, cùng dạng này một vị nhân vật đấu. Có ý nghĩa sao? Đơn giản chỉ là chết mau một chút mà thôi. Tống Kiệt giết chết Ngô Pháp, lại đoạt toàn bộ Ngô gia, toàn bộ người của Ngô gia, lại không ai dám nói một chữ. Không, mà 10 gia tộc lớn nhất những gia tộc khác đại biểu người. Lúc này cũng đều là sắc mặt âm trầm. Bọn họ liền một câu lời cũng không dám nói. Rốt cuộc hiện tại Tống Kiệt. chính là vì một cái ý niệm liền có thể muốn tính mạng của bọn họ khủng bố tồn tại. Còn có mặt khác 9 vị, ta mặc kệ cuộc cải nhà của các ngươi có bao nhiêu hậu. Ngày mai, một nhà cho ta đưa 2.000 khối linh tinh, bằng không, ta không ngại dẫn người đi nhà các ngươi đi dạo. Tống Kiệt những lời này vừa ra, lúc ấy liền có người ngồi không yên. Cái gì? 2.000 khối linh tinh? Người thật là công phu sư tử ngoạm a. Xoát, người kia vừa mới dứt lời, một đạo hàn quang sáng lên, vị kia 10 gia tộc lớn nhất đại biểu người chi nhất bị mất mạng tại chỗ. Sau khi hắn chết, những người khác càng là liền một miệng cũng không dám thở mạnh. Lời nói của ta, các ngươi có dị nghị không? Không có dị nghị, toàn bộ hiện trường, không ai dám vi phạm Tống Kiệt lời nói. Hiện tại tất cả mọi người biết, vi phạm Tống Kiệt, chỉ có một cái kết cục, cái kia nhất định phải chết. Không có liền lăn đi. Còn có, hôm nay các vị ở tại đây, ta mặc kệ nhà các ngươi sản đều có bao nhiêu. Ngày mai, một người mang 1.000 vạn lại đây. Những lời này vừa ra, phía dưới lại là một trận sao động. Nhưng không ai dám nói thêm cái gì. Cứ như vậy, Ngô gia hội nghị mới xem như đứng đắn kết thúc. Ngày hôm sau, tại Tống gia khu biệt thự lớn nhất một tòa thủy thượng biệt thự chi trung, Tống Kiệt vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở trên ghế salon. Ở một bên, còn lại là đứng vẻ mặt lấy lòng Ngô Hưng. Ngô Hưng đối Tống Kiệt tuy rằng có oán hận, nhưng là trải qua một đêm này tự hỏi, Ngô Hưng phát hiện, Tống Kiệt xuất hiện, đều không phải là không là một chuyện tốt. Ngô Hưng cùng Ngô Pháp cảm tình cũng không thâm hậu, rốt cuộc giống Ngô Pháp người như vậy. Lão bà cũng nhiều, lão bà nhiều, hài tử cũng nhiều, cho nên Ngô Hưng cũng không được sủng ái. Hắn mặc dù có thể lên làm Ngô gia người gia chủ này, cũng là bị người khác cấp đẩy đi lên. Rốt cuộc hiện tại Ngô gia không ai nguyện ý chạm đi ra thu thập cái này cục diện rối rắm. Hiện tại Ngô Hưng phát hiện, Ngô gia tuy rằng không có, nhưng là có Tống gia. Toàn bộ Tống gia, có thể nói là có 6 vị khống chế cấp bậc cao thủ a. Chính mình đi theo Tống Kiệt làm sự, về sau cơ linh điểm, nói không chừng chính mình còn có thể bay lên chi đầu biến Phượng Hoàng a. Gia chủ, kinh thành thập đại gia tộc linh tinh toàn bộ đều đưa tới. Tổng cộng là 18.000 khối. Tính cả chúng ta Tống gia đều có linh tinh. Tổng cộng là 25.000 khối. Không sai, 7.000 khối linh tinh. Đây mới là Ngô gia chân chính nội tình. Nhưng là hiện tại Tống Kiệt đều đương ra, hắn Ngô Hưng cũng không dám giấu giếm. Ngày hôm qua Tống Kiệt giết người không chớp mắt thủ đoạn, thật là chấn động hắn. Tống Kiệt nhàn nhạt gật đầu. Cái này 25.000 khối linh tinh cũng đủ Tống Kiệt đột phá đến khống chế cấp bậc, thậm chí ngay cả một nửa đều dùng không xong. Nhưng là Tống Kiệt mới đột phá đến ngũ tinh, cho nên không nóng nảy đột phá khống chế. Có đôi khi thăng cấp mau, không thấy được là chuyện tốt lành gì. Gia chủ, ngày hôm qua tới tham gia Ngô gia nghị hội các lớn nhỏ gia chủ nhóm, ít nhất đều mang theo 1.000 vạn, càng có cực người mang theo thượng 100 triệu tài chính lại đây, chỉ cầu có thể thấy được gia chủ một mặt. Không thấy là gia chủ, chúng ta Tống gia hiện tại tài sản chỉ là nhân dân tệ có gần 1.100 triệu, mà Ngô thị tập đoàn cũng chính thức cải danh là Tống thị quốc tế. Tống thị quốc tế trước mắt thị trường tổng giá trị gần 100 tỷ. Mà Tống thị quốc tế 60% cổ phần đã chuyển tới ngài danh nghĩa. Cái khác vụn vặt cổ phần đều ở phía dưới nhỏ cổ đông trong tay. Mà Ngô gia cũng chính thức thay tên là Tống gia. Hiện tại chỉnh cái biệt thự khu đều là của ngài. Tống Kiệt gật gật đầu, tâm bên trong không gợn sóng chút nào. Trước kia Tống Kiệt nằm mơ đều suy nghĩ thành là ngàn tỷ phú ông. Nhưng là khi hắn chân chính thành là ngàn tỷ phú ông thời điểm, hắn lại cảm thấy, mình muốn, cũng không giống như là những thứ này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.